Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 0376, chương Marcos Hành Động Vĩ Đại. Thầy thuốc biện pháp trị liệu là lợi dụng chính mình luyện kim thuật đến chế tác một dạng gặp được không khí liền sẽ thiêu đốt dược tề. Loại thuốc này thiêu đốt thời gian bình thường sẽ để cho lỗ chân lông toàn bộ phong bế. Có thể ngăn cản trong lỗ chân lông lông tóc lại lần nữa mọc ra. Dùng đặc thù hỏa diễm đến giải quyết vấn đề. Tính nguy hiểm khá cao. Mã nhĩ khắc tư được bỏ vào khuynh đảo loại kia luyện kim dịch thể trong không gian trước đó cùng. Phụ mẫu nói đừng, thí nghiệm rất nhanh bắt đầu. Nóng rực dịch thể thiêu đốt không thể gặp hỏa diễm nhượng lông tóc quan xoắn. Sau đó biến mất. Trận này thí nghiệm tiến hành tương đương thuận lợi, cơ hồ cũng nhanh muốn đại công cáo thành, nhưng một con chuột hủy hết thảy, nếu có sinh mệnh tiến vào bên trong bộ, sẽ khiến nguy hiểm tính mạng. Mã nhĩ khắc tư bên ngoài thân gần như sắp muốn bị đốt cháy khét. Thống khổ ở bên trong gọi, làm bị từ thí nghiệm trong không gian giải cứu ra thời gian lông của hắn lỗ đã hoàn toàn bế tắc. Từ đó hắn sẽ không liền giống như người bình thường sở hữu suất mồ hôi năng lực. Lão thầy thuốc tương đương tự trách. Cái này con chuột đến từ hắn thí nghiệm dương. Bởi vậy hắn hao tốn rất nhiều tinh lực vì mã nhĩ khắc tư tiến hành trị liệu. Cuối cùng nhượng mã nhĩ khắc tư chí ít có thể cùng người bình thường một dạng sinh hoạt. Vốn cho là sinh hoạt hội từ đó bình tĩnh trở lại. Mã nhĩ khắc tư bời vì lão thử quan hệ, trên mặt bàn chân lông cùng đệm thịt đều giữ lại, hắn vẫn có thể vô thanh vô tức tiếp cận bất kỳ vật gì. Thậm chí những cái kia khứu giác bén nhạy dã thú, đều có thể bị hắn tùy tiện bắt lấy. Chính là bởi vì năng lực như vậy, trên đường cái cùng một chỗ liên quan tới châu bảo công ty cướp bóc án giết người cuối cùng bị đặt tại trên đầu của hắn. Nhà kia tiệm vàng thuộc về địa phương một vị nào đó cao quan sản nghiệp. Cho chị An Sảnh áp lực cực lớn. Chị An Sảnh vì mau chóng phá án, đối cả tòa thành thị có thể trở thành hung thủ người tiến hành kiểm tra. Tất cả mọi người bị mỗi cái loại bỏ hiềm nghi, đồng thời sở hữu không ở tại chỗ chứng cứ. Mã nhĩ khắc tư bời vì loại kia năng lực đặc thù cũng bị đặt vào trong đó. Nhưng cuối cùng hắn hiềm nghi cũng bị loại bỏ. Về sau đột nhiên có một ngày, quan trị an đến cửa muốn dẫn đi cha mẹ của hắn. Còn có mã nhĩ khắc tư, xem như mã nhĩ khắc tư người giám hộ, bị cho rằng là trận này cướp bóc giết người án chủ mưu. Mà mã nhĩ khắc tư còn vị thành niên, trị an sảnh người tại một cái trời mưa tảo thần đối cha mẹ của hắn sử dụng rào hình. Tuổi nhỏ mã nhĩ khắc tư tê tâm liệt phế tiếng la cũng không có ngăn cản trận này thảm án phát sinh. Bằng lãnh giọt mưa đánh ở trên mặt, để cho người ta từ ngoại đến nội cảm nhận được hàn ý. Mã nhĩ khắc tư cùng hai vị tỷ tỷ cuối cùng đem phụ mẫu thi thể thu liễm. Cũng hạ táng, không qua cha mẹ của hắn thi thể rất nhanh bị những chuyện tốt kia người đào lên. Cũng bị ném vứt bỏ tại hoang dã trong. Mã nhĩ khắc tư từ đó trên lưng ăn trộm danh tiếng. Liên đới lấy tỷ tỷ của hắn nhóm cũng bị người xem thường. Rốt cục áp lực ép vỡ tỷ tỷ của hắn nhóm. Hai tên tỷ tỷ treo cổ tự sát. Một cái hoàn chỉnh gia đình bị phá hư. Trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận. Vô tận cừu hận. Tòa thành này mỗi trên người một người đều cõng một bộ phận. Hắn muốn vì chết đi phụ mẫu cùng các tỷ tỷ báo thù. Liên tục mấy cái ban đêm suy tính về sau, rời khỏi gia hương, tiến về người thấy thuốc kia vị trí. Tên kia tính cách quái dị thầy thuốc trở thành hắn duy nhất tín nhiệm người. Không có vòng vo, một mình lên đường, trải qua chỉnh một chút nửa tháng lặn lội đường xa. Thiếu niên mã nhĩ khắc tư đạt tới thầy thuốc chỗ thành thị. Hắn tìm được đối phương, thầy thuốc đối với cái này vị trẻ tuổi có chút áy náy. Nghe nói sự tích của hắn về sau cảm thấy phẫn nộ. hắn quyết định vận dụng chính mình quan hệ vì thiếu niên người một nhà rửa sạch oan khuất. Nhưng khi hắn đem việc này phản ứng cho luyện kim thuật sư hiệp hội về sau rất nhanh có đáp lại. Luyện kim thuật sư hiệp người biết nói cho thầy thuốc, chớ có nhiều chuyện, chuyện này bản thân liền cùng tên kia cao quan bản thân có quan hệ. Hắn lợi dụng mình người trộm cướp chính mình châu báu điếm. Sau đó lừa gạt một số đền bù tổn thất, mà lừa gạt đền bù tổn thất thậm chí đều cho cao hơn cao quan. Bọn họ dùng mã nhĩ khắc tư người một nhà tính mạng đến vơ vét của cải, thỏa mãn tư dục, thậm chí còn liên lụy đến giáo đình. Liên lụy đến giáo đình sự tình thầy thuốc đã bất lực tiếp tục điều tra. Nhưng hắn đáng thương trước mắt hài tử, mã nhĩ khắc tư cầu khẩn nói, dạy ta luyện kim thuật, ta muốn báo thù. Y hiện lên lòng trắc ẩn, đó là một nhà người thiện lương, quyết định nhận lấy mã nhĩ khắc tư. Nhưng mã nhĩ khắc tư thiên tư cuối cùng cũng không thích hợp luyện kim thuật, học tập thời gian 3 năm không có chút nào tiến triển. Bất quá thượng thiên chiếu cố, thầy thuốc phát hiện gã thiếu niên này mặt khác một hạng thiên phú. Chính là bởi vì hắn đã từng bệnh tật, lợi dụng luyện kim thuật sư hiệp hội quan hệ tìm được đạo tặc thích khách tổ chức một tên đạo tặc tông sư. Cái này đạo tặc tông sư đối mã nhĩ khắc tư tiến hành khảo sát, cuối cùng cấp ra đánh giá, trời sinh đạo tặc, đi theo người đại sư này cấp bậc đạo tặc học tập. Mã nhĩ khắc tư tiến bộ nhanh làm cho người chấn kinh. Thời gian 3 năm đã có thể cùng lão sư của hắn tương xứng. Cừu hận của hắn hạt giống cũng không có bởi vì thời gian nguyên nhân mà yếu bớt. Rời đi lão sư, trở lại luyện kim thuật sư nơi đó, tìm được sở hữu trận kia cướp bóc giết người án đã được lợi ích người bảng danh sách. Sau đó bắt đầu hắn báo thù kế hoạch. Báo thù phương thức rất đơn giản, trộm cắp bên cạnh bọn họ trọng yếu nhất đồ vật. Đây đối với mã nhĩ khắc tư tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Rất nhanh những người kia nếm đến bị trả thù tư vị, nhưng bọn hắn thậm chí ngay cả hung thủ là người nào đều không thể biết được. Bởi vì mã nhĩ khắc tư cũng không có bị ghi vào đạo tặc thích khách liên minh bảng danh sách. Những cái kia trọng yếu đồ vật bao quát tội của bọn hắn chứng, còn có một số không muốn để cho người biết được đồ vật. Những vật này đủ để đối những người kia phát động nhất kích chí mệnh. Thậm chí sau cùng bởi vì một số quan trọng chứng cứ bị mã nhĩ khắc tư công bố, năm đó trận kia cướp bóc giết người án chân tướng sự tình dần dần tra ra manh mối. Nhưng mã nhĩ khắc tư vẫn chưa đủ, còn có một số người hẳn là nhận trừng phạt, là giáo đình đám gia hỏa, bọn họ cũng liên lụy trong đó. Mã nhĩ khắc tư làm kỹ càng kế hoạch, cuối cùng tiềm nhập giáo hoàng phòng ngủ. Tại giáo hoàng trong phòng ngủ tìm được một số giáo hoàng dơ bẩn giao dịch chứng cứ, cũng đem bọn hắn đem ra công khai. Giáo đình công tín lực bởi vậy nhận lấy tương đối lớn ảnh hưởng. Chuyện này triệt để chọc giận giáo đình. Giáo đình điều động thánh kỵ sĩ, đồng thời đối đạo tặc thích khách liên minh tiến hành thanh tra. Cuối cùng tra ra một số dấu vết để lại, mã nhĩ khắc tư dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng Marcos năng lực nhượng những cái kia các thánh kỵ sĩ thúc thủ vô sách. Thậm chí ngay cả một số cường đại nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cũng bị trưng dụng, truy nã mã nhĩ khắc tư. Hắn trở thành giáo đình thành lập về sau số tiền thưởng cao nhất tội phạm truy nã, đạt đến 500 vạn Caesar. Điều này khiến cho lời thợ săn tiền thưởng chú ý, bọn họ gia nhập hàng ngũ đó. Giáo đình thành công nhượng mã nhĩ khắc tư sở hữu lớn hơn lòng tin. Người nào gia nhập giáo đình hàng ngũ cũng là địch nhân của hắn. Thế là hắn bắt đầu trương thợ săn tiền thưởng tổ chức triển khai trả thù. Những cái kia thợ săn tiền thưởng bảng danh sách bị trộm đi sau đó công bố. Thậm chí bọn họ chấp hành qua sở hữu nhiệm vụ cùng nhau bị công bố ra. Giết người nghề luôn luôn không thể thiếu cừu hận. Thợ săn tiền thưởng nhóm đồng dạng bị đến từ cừu nhân truy sát. một số thợ săn tiền thưởng thậm chí bởi vì mặt khác một số thợ săn tiền thưởng đã từng thương tổn qua người nhà của bọn hắn mà tàn sát lẫn nhau. Những bí mật này đều bị công bố ra. Người nhỏ bé danh tiếng tại trên toàn thế giới truyền tụng. Mã Nhĩ Khắc Tư trở thành Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên nổi danh nhất danh nhân. Sau giáo đình cùng quốc vương còn nổi danh hơn. Bọn họ phát hiện một cái quy luật. Mã Nhĩ Khắc Tư xưa nay sẽ không thương tổn người bình thường. Cho nên người bình thường ngược lại đem vị này người nhỏ bé xem như anh hùng. Bị mọi người ca tụng. Đây là giáo đình cùng quốc vương không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Là một người khống chế nhân tâm thời điểm quyền lực của bọn hắn lại nhận tương đối lớn khiêu chiến. Thế là càng đại lực hơn độ bắt triển khai, cơ hồ vận dụng sở hữu có thể vận dụng lực lượng. Trong lúc này Mã Nhĩ Khắc Tư đạo tặc mức độ đã đạt đến đỉnh phong. Siêu việt bất luận một vị nào đã từng đạo tặc tông sư. Mà lại hắn sở hữu một hạng kỹ năng mới. Tại trong mưa hắn so địa ngục quỷ mị còn muốn bí ẩn. Căn vốn không ai có thể bắt hắn lại. Liền xem như thiên đường thủ hộ giả cũng không được. Bất quá rốt cục có người lấy ra một hạng có thể thực hành kế hoạch. Bọn họ đầu tiên là bắt Mã Nhĩ Khắc Tư lão sư. Cho rằng xuất hiện cái này đạo tặc, lão sư của hắn tội không thể tha thứ. Sau đó căn cứ người lão sư này, lại bắt lấy người thấy thuốc kia, cũng ban bố thông cáo. Nếu như Mã Nhĩ Khắc Tư không chủ động tự thú, như vậy lão sư của hắn cùng ân nhân đều muốn bị chỗ lấy giảo hình. Ngay tại thủ đô Pháp Trường, Mã Nhĩ Khắc Tư nghe nói chuyện này, đây là hắn duy nhất uy hiếp, hắn không có cách nào không cần quan tâm những người này. Liền cùng cha mẹ của hắn một dạng. Thế là tại hành hình cùng ngày hắn chạy tới thủ đô Pháp Trường. Lão sư cùng thầy thuốc bị trói tại đài hành hình bên trên. Bọn họ hiển nhiên nhận qua cực hình. Bất quá thầy thuốc cùng lão sư trong miệng hai người lại đều tại hô to. Mã Nhĩ Khắc Tư công bố sâu xí giáo đình. Còn có dấu ở những cái kia chấp chính giả tội ác. Tựa như là ngươi bây giờ đang làm một dạng. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, thanh âm đang vang vọng, thầy thuốc cùng lão sư mang trên mặt tươi cười đắc ý. Mã Nhĩ Khắc Tư là bọn họ cả đời này đắc ý nhất tác phẩm. Hiện trường không ít người bắt đầu vì Mã Nhĩ Khắc Tư lớn tiếng khen hay. Nhưng Mã Nhĩ Khắc Tư không đành lòng, hắn tại hành hình một khắc cuối cùng xuất hiện, hiển lộ chân thân, cũng nói ra điều kiện. Thả lão sư của ta cùng ân nhân. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mã Nhĩ Khắc Tư bị bắt được. Ở trên người hắn sử dụng không ít ma pháp đồ vật. Tránh cho Mã Nhĩ Khắc Tư lúc nào cũng có thể hội biến mất đào tẩu. Nhốt vào đặc chế mà thành giáo đình đại lao. Không lâu sau đó hắn được đưa tới thánh thành trên quảng trường. Sau đó đưa đến tòa này kinh khủng trên hòn đảo. Tất cả mọi người biết Mã Nhĩ Khắc Tư là đạo tặc, nhưng lại không biết cái này không đáng chú ý ăn trộm đã từng kém chút nhượng giáo đình long trời. Lỡ đất, nhượng quốc vương quyền lực nhận uy hiếp, chỉ có bên ngoài bây giờ những cái này cường đại nhất gia hỏa biết được Mã Nhĩ Khắc Tư chân chính. Năng lực, cho nên bọn họ mới lợi dụng Mã Nhĩ Khắc Tư. Đường Ninh cùng Thánh Kỵ Sĩ ồn ào hoàn toàn chính xác đưa tới những cái kia đại ác nhân chú ý. Cybertron hai cánh triển khai, hiển nhiên phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm. Bất quá chỉ là diễn kịch mà thôi, nếu như ngươi sẽ không im lặng, ta sẽ đích thân đưa ngươi giao cho những tên kia xử trí. Cừu hận hội ghi dấu ở trong tâm, cũng sẽ không bởi vì là thời gian nguyên nhân mà trở thành nhạt. Ngược lại sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Câu nói này nói không sai. Cừu hận lại bởi vì thời gian rời đổi mà trở nên càng thêm rõ ràng. Lúc này có người cho rằng cơ hội tới. Tên kia lão vu sư cười gằn nói. Chúng ta nguyện ý vì ngươi làm thay. Thay ngươi giải quyết đối thủ của ngươi. Hiện tại lão vu sư đã quên vừa rồi hỏi thăm đầu lâu vấn đề. Đừng chọn phát ly gián. chúng ta quan hệ so với các ngươi tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều. Đường Ninh nhìn lấy lão vu sư, mỉa mai nói ra, chí ít so với các ngươi những cái này ác nhân quan hệ trong đó phải tốt hơn nhiều. Tay lo cùng, Bella, còn có tóc đỏ Anna đối với hai tên người tuổi trẻ tranh chấp đã đoán tương đương thấu triệt. Cũng không có người bị đẩy xuống, chẳng qua là bọn họ đang diễn trò mà thôi. Bất quá càng thêm kỹ càng kế hoạch các nàng không rõ lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.